Băng lãnh tiểu thư, chương 16, quá khứ dần hé lộ, sự trả thù tàn bạo của Tuyết Băng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Cầm và Sally được đưa đến bệnh viện, kết quả cho thấy hai người chỉ bị sốc nhẹ chẳng có bị gì, có thể ở lại một ngày để theo dõi và sau đó sẽ được xuất viện. Nó ở nhà nhận được thông báo từ Sam và Sylvie, hai cô đã về cùng với vị khách bí mật. Và có những vũ khí nó yêu cầu, nó đem theo áo khoác mắt kính rồi đi ngay xuống dưới lầu, dặn dò quản gia rồi nó lấy xe phóng đi trên đường. Tới quán bar nó chẳng thấy bóng dáng ai hết, nó mặc kệ lạnh lùng đi vào bên trong thì. Bụp á á á, nó giẫm ngay chân của một người con trai đang nằm dài trên sàn trong phòng của nó. Ai, nó rút súng chĩa vào mặt người đó. Lão đại mới tới ạ, Sam và Sylvie nghe tiếng động liền chạy ra. Ai đây, nó chỉ vào mặt người đang ngồi dưới đất. Cái gì, ngay cả anh em cũng không nhớ, em mới về đây 6 tháng thôi mà. Anh ta bắt đầu lên tiếng, lão đại kêu chúng tôi đem anh ta về mà. Sam cũng bó tay với nó, còn Sylvie chỉ biết đứng lắc đầu. Anh là, nó sắp nói ra nhưng nó không nhớ. Ai vậy, dầm, cả ba người kia đều té ngay xuống sàn sau khi nghe nó nói. Hu hu hu, sao số tôi khổ thế, em không nhớ anh sao Linda. Anh ta la ló om sòm khiến nó phải nhức đầu. Im miệng cho tôi, anh không tháo mắt kính ra thì làm sao mà tôi nhận ra. Nó tức giận, à, ha ha anh quên. Anh ta vừa cười vừa tháo mắt kính ra. À, Tony sao anh qua đây? Nó bất ngờ, nè, em có bị mất trí nhớ không vậy, là, em kêu anh qua đây mà. Ờ, em sorry, nó lẻn ngay vào ghế ngồi. Thôi không giỡn nữa, món em cần đâu rồi? Sao em ác quá vậy? Em biết món em yêu cầu anh phải thức trắng đêm mới hoàn thành được đó. Thưa lão đại, chúng tôi ra ngoài được không? Sam lên tiếng khi thấy nó cần riêng tư. Không cần hai cô cứ ở đây. Nó ngăn cản, đồ của em, hai cây eo do anh thiết kế và chế tạo. Phía bên ngoài nhẹ và nhỏ nhưng bên trong có thể chứa từ 20 đến 30 viên đạn lực bắn ra sẽ lấy mạng của người bị bắn. Rất tốt, thưa lão đại, tôi có chuyện cần hỏi. Sylvie thắc mắc, cứ nói, ai mà lại làm cho lão đại cần dùng tới những cây súng như thế này vậy? Một người tôi rất cần phải trả thù. Em à, anh biết là người cần trả thù nhưng cụ thể là ai? Mới được chứ, Tony, khi ở S anh không biết tôi là ai sao? Biết chứ, em là Queen mà, anh là ai khi trong S cấp dưới của em? Vậy thì khi trong làm việc anh có biết khi không biết vai trò của mình đang ở đâu thì nhận hình phạt như thế nào không? À thì, bây giờ Tony mới tỉnh ra. Nghiêm túc lại ngay, vâng thưa lão đại, ba người đồng thanh, việc của ba người không còn, có thể đi. Vậy chúng tôi ra ngoài trước. Sau khi Tony, Sam và Sylvie rời khỏi, nó nhếch mép lên cười tạo thành một giường cong hoàn mỹ, trong đầu nó hiện tại toàn là kế hoạch trả thù. Hắn thì liên tục uống rượu, trong đầu hắn bây giờ đang rất mông lung nhớ ai đó, sự lạnh lùng tàn nhẫn của người đó khiến hắn không quên được, bị từ chối khiến hắn càng muốn có người đó nhưng người đó quá lạnh hắn cũng không thể thấy mặt người đó, hắn đang rất cố gắng điều tra thân phận của nó với mong muốn biết nó là ai. Sau khi thông được não rồi thì hắn đi ngủ để lấy lại tỉnh táo và đi học vào ngày mai. Hai còn về nó thì nó đang tới khu luyện tập do nó mới cho người xây dựng, nó đang thử độ bền của hai cây eo. Pằng, pằng, pằng, tiếng súng vang vọng cả căn phòng nhưng những tiếng súng này nghe như đang chút giận. Nãy giờ Tony dùng mình khi đang theo dõi nó bắn súng, nó nhắm rất chuẩn tốc độ rất nhanh nên anh ta đã suy luận ra là kỹ thuật bắn súng của nó đã tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony nhà ta quay sang thấy Sam và Sylvie rất bình tĩnh nên cũng bất ngờ. Nè sao nhìn hai đứa bình tĩnh quá vậy, có gì đâu, nhiều lúc lão đại còn hơn như thế này nữa. Sam trả lời rất thản nhiên, wow ghê vậy, anh nghĩ lão đại chúng ta là ai chứ? Sylvie la toáng lên khi nghe Tony nói, làm gì ghê vậy, dù sao tôi cũng là cấp trên của hai cô đó. Tony lên giọng, cấp trên là cái gì, chúng tôi được lão đại coi trọng hơn. Sam cãi, hai cô, Tony, Sam, Sylvie, các người tưởng đây là đâu hả? Ba người cãi nhau nhưng không biết nó đang đứng đằng sau và bây giờ tâm trạng nó rất tệ. Xin lỗi, lão đại, Sam cúi đầu, hừ, tôi phạt các người, hả, phạt, đồng thanh, im, vâng, Tony sẽ chạy quanh khuôn viên này 100 vòng. Hả, Tony la lên, có ai không biết cái khuôn viên này bằng cả 6 ngôi nhà to trụm lại, chẳng phải nó muốn giết người sao? Hả, thì tôi cho qua châu Phi làm thổ dân. Còn Sam và Sylvie, làm hết tất cả các tài liệu trong phòng họp. Vâng lão đại, Sam và Sylvie ỉu xìu nhận lệnh, các người có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Vâng, khi bọn họ đi nó liền lấy chìa khóa về nhà, leo lên giường giải quyết công việc ở IM. M rồi mới đi ngủ, Nhân vật mới, Tony, Hoàng Nhật Quân, con trai của một công ty chuyên về công nghệ thông tin đứng thứ hai thế giới. Là siêu hacker và chế tạo vũ khí, chế tạo độc dược, là một người rất quan tâm tới nó và được gọi là kinh của S đứng sau Queen. Nó, cách chương.